Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1662, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mã Lam Lam chán ghét Mã Dũng Quân. Chán ghét ba ba, luôn là đánh nàng. Cũng, không nguyện ý cầm tiểu chiếu. Ninh Thư không nói gì. Đến phòng bếp đem xương sườn bôi điểm muối. Ngã dầu, chiên xương sườn cho hài tử ăn. Nổ một bàn non xốp giòn xương sườn để lên bàn. Hướng hai đứa bé nói ra. Ăn, đi, bình thường trong nhà ăn đến rất tiết kiệm. Giống nổ xương sườn dạng này thức. Ăn rất ít, bởi vì xương sườn quý. Lại có xương cốt áp xương. Căn bản cũng không, có lời. Người ủy thác cơ bản không mua loại vật này. Hai đứa bé ăn đến miệng đầy dầu. Không ai để ý tới nằm trên mặt đất bất tỉnh. Nhân sự Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân trong nhà này là không có chút nào được lòng người. Chỉ lo chính mình tiêu dao tự tại. Hoàn toàn mặc kệ cái khác thành viên gia. Đình, không có ấm áp bảo vệ. Động một chút là quyền cước tăng theo cấp số. Cộng, hiện tại báo ứng không đến. Đến lúc tuổi già cũng là thê thảm vô cùng. Chỉ là hoàng tinh người nhịn không đến khi đó. Nếu như sống đến 60 tuổi, nàng còn muốn chịu Mã Dũng Quân tra tấn 30 năm, chính là thân thể bằng sắt đều không chịu được như vậy tàn phá. Liền xem như dâng ra linh hồn chi lực, cũng muốn thoát khỏi như vậy nam nhân. Ninh Thư cho hai đứa bé xoa xoa mặt và tay, mang theo hài tử đi học. Trở về thời điểm, Mã Dũng Quân đã tỉnh lại, trên mặt đất dẫy dụa dậy không nổi. Tay chân đều mềm nhũn, căn bản không đứng dậy được. Mã Dũng Quân ra nhìn không ra một chút tổn thương. Ninh Thư đi qua, ngồi xổm xuống, nhổ xong Mã Dũng Quân trong miệng khăn mặt. Mã Dũng Quân gấp rút hơi thở, quay hàm ê ẩm, bị khăn mặt chất đầy toàn bộ khoang miệng, liền đầu lưỡi đều không động được. Hoàng Tinh, ngươi ăn gan báo, ngươi dám động thủ với ta. Mã Dũng Quân muốn gầm thét, nhưng là thanh âm của hắn cực kỳ yếu đuối. Thân thể gặp trọng kích. Hiện tại tứ chi đều giống như không nghe sai khiến đồng dạng. Dù sao muốn tốt, mấy ngày mới có thể thong thả lại sức. Ninh Thư nắm bắt tay mình đầu ngón tay. Phát ra răng rắc thanh âm. Ngươi còn nghĩ nếm thử. Ta không ngại vất vả một chút. Ngươi, Mã Dũng Quân xanh cả mặt. Ngươi muốn mưu sát thân phu có phải hay? Không. Ninh Thư cười một tiếng, nàng nửa bên mặt sưng, hơn nữa phát tình phát tím. Như vậy cười một tiếng, rất có loại kinh dị phim ma cảm giác. Mã Dũng Quân dọa, đến hoa cúc siết chặt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, "A, ta chính là muốn mưu sát thân phu. Ngươi có sợ, hay không? Hảo hài tử." Ninh Thư sờ Mã Dũng Quân đầu, "Chúng ta chết chung đi. Ta một hơi thuốc trừ sâu đi DVP. Ngươi một hơi thuốc trừ sâu đi DVP thế nào? Mềm sợ cứng. Cứng sợ ngang. Ngang sợ liều mạng." Mã Dũng Quân có chút kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Ngồi dậy không ngừng lùi lại. Ngươi bệnh tâm thần a? Đúng vậy a. Ta bị ngươi đánh cho rất đau. Đau đến không được. Ta mỗi ngày đều làm ác mộng. Mộng thấy ngươi đánh ta. Đã chúng ta là vợ chồng, chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có phải hay không? Ninh Thư đi vào phòng bếp, cầm dao phay, ý cười giặt rào mà nhìn Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân vẻ mặt trở nên vặn vẹo, thân thể mềm mại lại không có biện pháp chạy trốn, hơn nữa hắn hơi làm thêm chút sức, xương cốt liền răng rắc mà vang lên, cùng gãy xương đồng dạng. Ninh Thư cầm dao phay, ngồi xổm xuống, ấn xuống Mã Dũng Quân chân, dự định đem Mã Dũng Quân chân chém. Mã Dũng Quân toàn thân đều đang run. Ngươi cái tên điên này, ngươi là tên điên, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Ninh Thư lưỡi dao đặt ở cổ chân nơi, dọa đến Mã Dũng Quân không dám động, lưỡi dao muốn cắt vào trong da. Mã Dũng Quân sợ đến nước mắt nước mũi đều xuống tới. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ninh Thư cầm lấy đao. MU bàn chân thượng chỉ có một đầu bạch ngấn. Cũng không có vạch phá làn da. Chỗ nào sai nha? Lão công, người như thế nào sẽ có sai? Người không sai. Ninh Thư cười híp mắt nhìn Mã Dũng Quân. Đối phó lại người này, người đến so với hắn còn muốn điên. Một khi cường ngạnh, đối phương lập tức liền co lại trứng. Phế vật, Lạt Kê, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi. Mã Dũng Quân lập tức nói. Còn gì nữa không? Ninh Thư cầm dao phay tu bổ móng tay của mình. Còn, dùng miệng thổi thổi. Mã Dũng Quân nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới cái gì. Ngoại trừ hắn ngẫu nhiên đánh một chút, cái khác còn có cái gì? Sách, trong nhà không có tiền mua đồ. Ninh Thư nói, trên người ngươi có tiền sao? Mã Dũng Quân tính phản xạ muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Ninh Thư trong tay thái đao, gật gật đầu nói ra, ta trong túi có điểm tiền, ngươi cầm đi cho hài tử mua chút ăn. Sách, này làm bộ dáng, thật đúng là có loại hoàn toàn tỉnh ngộ trở thành nam nhân tốt, yêu thương hài tử nam nhân. Ninh Thư vươn tay, theo Mã Dũng Quân trong quần lấy ra mang theo nước tiểu mùi. Khai mấy tờ tiền, Mã Dũng Quân tè ra quần, trong túi quần tiền cũng bị làm ướt. Ninh Thư, chậc chậc chậc, bất quá coi như bị nước tiểu ướt nhẹp tiền cũng có thể mua đồ. Ninh Thư đem tiền bày trên mặt đất, tiền cũng không nhiều, liền hơn 300 khối. Bất quá cũng có thể cho hài tử mua một vài thứ. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn chằm chằm tiền. Một bên tu luyện, Mã Dũng Quân hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào. Thân thể động một cái liền đau. Ninh Thư ngồi đối diện hắn, làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Ninh Thư hướng Mã Dũng Quân nói ra, yêu cầu của ta cũng không cao. Chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt, người cũng không cần đánh ta, mỗi tháng cho trong nhà một chút tiền sinh hoạt. Mã Dũng Quân nghe xong Ninh Thư vừa nói như thế, trong lòng thở dài một hơi, thậm chí có chút khinh thường. Nữ nhân nha, nháo một trận còn không phải muốn cúi đầu, còn không phải muốn chịu thua. Tốt, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Mã Dũng Quân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn lướt qua Mã Dũng Quân sắc mặt, không nói chuyện. Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ nhất là nghèo đúng lý thẳng khí tráng. Xấu, chuyện đương nhiên, Mã Dũng Quân người như vậy không có nhân sinh quy hoạch, cũng không có công, việc ổn định, liền cơ bản sự nghiệp đều không có. Có làm được cái gì? Có thể làm cái gì? Ninh Thư cầm máy sấy, đem tiền làm khô, đến nhanh lên đem tiền tiêu xài. Cầm, ở trong tay có loại dính thượng ba ba cảm giác. Ninh Thư dùng túi nhựa đem ví tiền đứng lên cất trong túi. Đối Mã Dũng Quân, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi tìm công việc. Nào có nhiều như vậy cộng tác viên, chuyện của chính ta sẽ giải quyết. Mã Dũng Quân hơi không kiên nhẫn nói, bị Ninh Thư thương tổn tới tự tôn. Ninh Thư nhếch miệng, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, nên đi tiếp hài tử. Mỗi ngày người ủy thác công tác nhiều lắm, đưa đón hài tử, giặt quần áo, nấu cơm, còn muốn nghĩ biện pháp làm tiền, làm điểm thủ công sống cũng kiếm không có bao nhiêu tiền, mỗi ngày có thể làm điểm tiền ăn đều rất miễn cưỡng. Chính là hài tử đọc sách học phí, Mã Dũng Quân đều không có giao qua một phân tiền. Hoàn toàn không nghĩ ra Mã Dũng Quân vì cái gì muốn kết hôn, muốn tạo thành một gia đình, tựa như tìm một cái bảo mẫu cho hắn sinh con, không cao hứng chính là một cái đống cát. Giống Mã Dũng Quân người như vậy nên cô độc cả một đời, cưới vợ lại không tốt, tốt đối đãi người ta, chà đạp nữ nhân cả một đời, tiện nhân. Nữ nhân mắt què đứng lên quả thực muốn mạng. Ninh Thư đem hài tử tiếp về nhà, hai đứa bé nhìn thấy Mã Dũng Quân đều một bộ khiếp nhược dáng vẻ. Mã Dũng Quân khát cực kỳ, làm đại nữ nhi Mã Lam Lam cho rót cốc nước. Hết chương.